Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Cầu chủ động nói, Tô đạo hữu các ngươi thế nhưng là nghĩ đòi hỏi Bích Lạc đang giải độc, không tệ. Lạc đạo hữu ngày đó nhưng có thu lấy kia lũng quản túi trữ vật, gặp Lạc Hồng chủ động nhắc tới, Tô Kiếm Hà không khỏi sắc mặt vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói, ngày đó, bọn hắn bản tại thể nội hoàng tuyền hoàng dược lực phía dưới đau khổ chèo chống, may mắn Tần Chậm dùng bỉ ngạn huyết cốt phi ngưng tụ huyết cốt khô lâu lúc, dược lực phát tác cường độ đại giảm. Bọn hắn lúc này mới có thể thừa dịp lũng đông cùng huyết cốt khô lâu kịch đấu lúc, bỏ chạy ra màu đỏ đám mây. Cũng may mắn, bọn hắn vì tiến một bước giảm bớt dược lực phát tác, toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy, mới không ở phía sau tục luân phiên dị biến bên trong vẫn lạc. Lạc Hồng nghe vậy không có trả lời, mà là trực tiếp ném ra một chiếc bình ngọc. Tô Kiếm Hà lúc này tiếp nhận bình này, mở ra nắp bình tìm tòi, sau đó thở vào một hơi, hướng Lạc Hồng chắp tay nói, đa tạ Lạc đạo hữu ân cứu mạng. Sau này nếu có đem ra sử dụng, Tô mổ ổn thỏa dốc hết toàn lực, nghĩ không ra Bạch mổ lại bị Lạc huynh cứu được một lần, Tô đạo hữu lời nói, cũng là Bạch mổ cùng Lưu tiên tử chi ý, Bạch thủ cùng tên kia nữ tu cũng đi theo chắp tay nói tạ, ba vị đạo hữu nói quá lời, nhóm chúng ta trước đó liền có thỏa thuận, tuy nói ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng là đồng minh một trận, Lạc Hồng cười khách khí một câu, sau đó, Tô Kiếm Hà ba người bởi vì vội vã trở về giải độc, liền làm tức chắp tay cáo từ, còn lại hóa thần ngoại viện cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo nhiều tổn thương, riêng phần mình đổi được nghĩ tới linh vật về sau, liền tại những này họ khác thị nữ dẫn đầu dưới, đi vào cái này tìm long các một tầng rất nhiều trong tỉnh thất, ngay tại Lạc Hồng cũng dự định chọn một ở giữa tỉnh thất, nghiên cứu một chút vừa tới tay phản thần đang lúc, tên kia kết đang hậu kỳ họ khác thị nữ lại đột nhiên tiến lên phía trước nói, Lạc tiền bối, gia chủ có lời mời, Lũng Đông cha. Hắn không phải đi chủ trì đại yến sao, Lạc Hồng trong mắt nghi ngờ lóe lên, nhưng lường trước lúc này đối phương sẽ không gia hại hắn, liền nói khẽ, đằng trước dẫn đường, họ khác thị nữ lúc này thi lễ, quay người liền hướng các đi ra ngoài, không bao lâu, Lạc Hồng liền cùng với nàng đi tới tìm long các bên ngoài một tòa trong lương đình, cái gặp một vị tử bào trung niên nhân đang chờ ở đây, hắn tướng mạo cùng Lũng Trường Hằng không khác nhau chút nào. Nhưng khí tức nhưng lại xa xa yếu tại Lạc Hồng tại thí luyện trong đại điện thấy qua cái kia, thân ngoại hóa thân, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền hiểu rõ đối phương theo hầu, ngay lập tức không khỏi càng là yên tâm, đem Lạc Hồng đưa đến về sau, kia họ khác thị nữ lúc này hành lễ rời đi, gặp hắn đi xa, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi, không biết tiền bối phái hóa thân đến đây cần làm chuyện gì, Lạc tiểu hữu không cần khẩn trương, ngươi đã là quang minh chính đại tại đấu pháp bên trong thắng qua Đông Nhi. Bản gia chủ tất nhiên là sẽ không bởi vậy trách tội ngươi, vừa vặn tương phản, bản gia chủ 10 điểm thưởng thức bội phục tiểu hữu, dù sao thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi là duy nhất để cho nhà phụ thân miệng tán dương người, Lũng Trường Hằng hóa thân rất là hiền lành nói, nhận được Lũng gia lão tổ tán thưởng, vãn bối không thắng sợ hãi, Lạc Hồng ngoài miệng đáp lời, trong lòng cũng đã minh bạch đối phương này tới mục đích, từng, Lạc tiểu hữu cảm thấy cái này Vọng Long Thành như thế nào, Lũng Trường Hằng hóa thân thỏa mãn gật đầu. Sau đó nhìn như bình thường hỏi, có chút nguy nga phồn vinh, lấy Lạc mổ bình sinh thấy, chỉ ở Thiên Nguyên Thành phía dưới, Lạc Hồng chi tiết đáp, Thiên Nguyên Thành chính là hai tộc nhân yêu tổng xây, ta Lũng gia tất nhiên là không so được, nhưng so sánh Tam Hoàng Trì Hạ Hoàng Thành, kia là không kém cỏi chút nào, không biết Lạc tiểu hữu đối Vọng Long Thành khách khanh chức có thể cảm thấy hứng thú, Lũng Trường Hằng hóa thân mắt sáng lên nói, bằng Lũng gia thế lực, Lũng Trường Hằng sớm đã tại thí luyện kết thúc trước, liền tra rõ Lạc Hồng theo hầu. Mặc dù hắn cũng đối thân là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, lại có thể thắng được bọn hắn Lũng gia mệnh định Long Tử Lạc Hồng Thiên Phú cảm thấy giật mình, nhưng đối phương đã đứng ở Lũng Thụy Vân phía bên kia, hắn cũng chỉ có nhằm vào một hai, dù sao, cũng không thể chính mình thoái vị về sau, thật làm cho vị trí gia chủ rơi xuống chi lẻ trong tay đi. Trước đây tại thí luyện đại điện lúc, Lũng Trường Hằng vốn định dùng bí thuật một chuyện cho Lạc Hồng lưu lại vô tận hậu hoạn, nhưng thế nhưng Lũng Liệt gian trá, khám phá hắn mưu đồ. Lấy về phần chưa thể thành công, mà lại bức bách tại phụ thân ý chí, bên ngoài đối địch khẳng định là không được, cho nên chỉ có thể dùng chỗ tốt dụ hắn rơi vào cạm bẫy, chỉ cần Lạc Hồng đón lấy Vọng Long Thành khách khanh chức, liền có thể đến Vọng Long Thành cung phụng, cùng trong thành rất nhiều đặc quyền. Đây vốn là Lũng gia dụng tới lôi kéo thành danh luyện hư thủ đoạn của tu sĩ, bây giờ lại dùng tại hóa thần trung kỳ Lạc Hồng trên thân, trong đó chỗ tốt không thể bảo là không lớn. Nếu như có thể dùng cái này triệt để đem Lạc Hồng lôi kéo tới tự nhiên tốt nhất, nhưng hắn nếu là còn khăng khăng một mực ủng hộ Lũng Thụy Vân, Lũng Trường Hằng tự sẽ dùng thân phận của gia chủ đối hắn tiến hành một chút an bài, trở ngại Lạc Hồng tu hành, sợ Lạc Hồng không rõ ràng độc này hoàng bên ngoài vỏ bọc đường. Lũng Trường Hằng hóa thân lúc này cho hắn hảo hảo giảng giải phiên thân là Vọng Long Thành khách khanh chỗ tốt, cái này dù sao cũng là Lũng gia dụng đến thu mua thành danh luyện hư thủ đoạn của tu sĩ. Lạc Hồng nghe qua sau cũng là khó tránh khỏi bị hắn chó lớn hộ hào khí sở kinh, nhưng ngay sau đó hắn vẫn là không chút do dự từ chối nói, nhận được tiền bối hậu ái, nhưng Lạc Mỗ vẫn là hơn ưa thích tại Thiên Nguyên Thành tu luyện. Nói đùa, Lạc Hồng hiện tại còn vội vã trở về nếm thử nguyên linh tử thăng linh chi pháp đây, làm sao có thể vì một chút chỗ tốt, liền lưu tại cái này ngươi lừa ta gạt không ngừng Vọng Long Thành, ngươi muốn về Thiên Nguyên Thành. Lũng Trường Hằng hóa thân cảm thấy ngoài ý muốn nói, Lạc Mỗ động phủ ngay tại Thiên Uyên Thành, ngay lập tức Long Huyết thí luyện đã kết thúc mỹ mãn, từ nên trở về đi bế quan tiêu hóa đoạt được. Lạc Hồng lại là đương nhiên nói, nghe nói lời ấy, Lũng Trường Hằng hóa thân không khỏi càng thêm kinh ngạc. Hắn nguyên bản suy đoán là Lũng Liệt dùng không biết chỗ tốt gì lung lạc Lạc Hồng, nhưng hắn là Lũng Thụy Vân cướp đoạt Lũng gia thiếu chủ chi vị, mà những chỗ tốt này bên trong khẳng định có Lũng Thụy Vân đến vị sau khả năng thực hiện, cho nên đối phương làm sao cũng phải lưu tại Vọng Long Thành một thời gian. Nhưng lúc này Lạc Hồng cử động như vậy, lại làm cho Lũng Trường Hằng hóa thân không khỏi hoài nghi Lạc Hồng thật sự chỉ là trùng hợp được tuyển chọn tham gia thí luyện, sau đó bởi vì bị phân phối đến Lũng Thụy Vân kia đội, liền thuận tay vì đó thắng được thí luyện. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này Lũng Thụy Vân nếu thật là thiên mệnh chi tử, trước đây như thế nào lại tao ngộ phụ mẫu đều mất tai ách. Tất nhiên là Lũng Liệt lão nhi bỏ ra không giống đồng dạng đại giới, mới đem mời tới. Lũng Trường Hằng hóa thân vô ý thức phủ nhận cái này một suy đoán, dù sao cái này nếu là thật, vậy hắn Đông Nhi cũng thua quá oan. Thần sắc một trận biến hóa sau khi, Lũng Trường Hằng hóa thân đột nhiên lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bạc phù lưu chuyển bình ngọc. Lạc tiểu hữu đã tâm ý đã quyết, bản gia chủ cũng không tiện ép ở lại, bình này bên trong linh dịch chính là ngươi kia Bảo Châu biến thành, ngay lập tức liền vật quy nguyên chủ. Tâm cảnh bình phục lại về sau, Lũng Trường Hằng hóa thân không khỏi tỉnh lại tự mình không có điều tra rõ ràng, liền tùy tiện xuất thủ thiết kế Lạc Hồng. Hắn lúc này rất nên làm không phải trực tiếp thiết kế Lạc Hồng, mà là trước muốn làm rõ ràng Lũng Liệt cùng hắn ở giữa đến cùng có gì giao dịch, như thế khả năng một kích chiến thắng. Trước đó, hắn trước hết dùng thiện ý ổn định Lạc Hồng. Lũng gia quả nhiên đại khí, Lạc Mỗ vốn đang vì mất đi huyết hải châu mà đau lòng, không nghĩ tới hôm nay có thể mất mà được lại. Thật sự là làm cho Lạc Mỗ mừng rỡ. Tiếp nhận bình ngọc xem xét, Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ mừng rỡ nói, ha ha, tiểu hữu hài lòng liền tốt. Bản gia chủ còn có chuyện quan trọng, tha thứ không nhiều bồi. Nói đi, Lũng Trường Hằng hóa thân liền chắp tay thi lễ, lập tức thân hóa độn quang mà đi. Một bên khác, Lũng Thụy Vân đã mượn nhờ Phú Long Trì chi lực, triệt để luyện hóa thí luyện đoạt được chân huyết, cũng đi tới yến hội trên đại điện. Có thể cứ việc một đám quý khách đối nàng cũng 10 điểm khách khí, cung kính mà đối đãi, nhưng nàng trên mặt nhưng không thấy bao nhiêu ý mừng, bởi vì nàng đã là Lũng gia thiếu chủ, cho nên đến đây đại điện lúc cũng không cùng một đám Lũng gia cùng thế hệ đồng hành, mà là bị trong tộc trưởng bối gọi đi đổi phục sức mới đến. Mà cứ như vậy một chỉ trong chốc lát, nàng lại phát hiện tự mình thành Lũng gia giữa đồng bối người người e ngại tồn tại, liền liền nguyên bản cùng nàng quen biết mấy cái tỷ muội, giờ phút này cũng không dám đối đầu nàng ánh mắt. Cũng may, nàng tại luyện hóa đại lượng chân long chi huyết về sau, tu vi rất có tinh tiến, bởi vậy ngay lập tức có thể nghe lén đến bọn hắn tự mình một chút truyền âm, nghĩ không ra Thụy Vân biểu muội đúng là loại người này, bình thường giả bộ dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu, thí luyện thời điểm lại ra tay ác độc vô tình, vì tranh đoạt chân long chi huyết, lại ra lệnh cho thủ hạ ngoại viện trắng trợn tàn sát đồng tộc, thật để cho người cười chê, ngươi biết cái gì, đây mới gọi là lòng có lòng dạ, Thụy Vân không... Thiếu chủ nàng là làm đại sự người, lời nói là như thế này không sai, có thể nàng dạng này ta cũng không dám sẽ cùng chi thân cận, không phải vậy cái gì thời điểm bị nàng bán cũng không biết rõ, đông đảo Lũng gia cùng thế hệ lời nói ở giữa, đúng là đưa nàng coi là một cái tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác đáng sợ nữ tử, mà càng làm Lũng Thụy Vân kinh ngạc chính là, cái này lời đồn đầu nguồn đúng là những cái kia may mắn còn sống sót thí luyện giả, trải qua một phen ma luyện, Lũng Thụy Vân chung quy là trưởng thành nhiều. Nghĩ lại phía dưới liền minh bạch những này như vậy chửi bới nàng nguyên do, những này lạc bại thí luyện giả lòng mang oán hận là khẳng định, nhưng trước đây cũng không có náo ra qua loại này tình huống, cho nên xét đến cùng, là những người này cảm thấy bại bởi một cái ngây thơ nữ tử quá mức mất mặt, mới không hẹn mà cùng tuyên dương nàng thủ đoạn tàn nhẫn, trước đây đều là tại giấu dốt, bị người hiểu lầm cô lập cảm giác cũng không tốt thụ, nghĩ minh bạch sau Lũng Thụy Vân vô ý thức liền muốn làm sáng tỏ chính mình, nhưng lại tại nàng muốn mở miệng thời điểm, lại đột nhiên nghĩ đến, nàng nếu là đem tự mình giải thích, chẳng phải là đem việc này đẩy lên Lạc Hồng trên đầu, mặc dù Lạc Hồng đúng là chủ mưu, nhưng chỗ tốt là nàng hưởng, chính là không nói đáy lòng những cái kia tình cảm, nàng cũng không làm được chuyện như thế, huống chi, thôi được, ta hiện tại làm thiếu chủ, để cho người ta kính sợ một chút cũng tốt, nghe kia bị truyền đi càng ngày càng không hợp thói thường, dần dần thu hoạch được huyết long nữ, danh hào tự mình, Lũng Thụy Vân không khỏi tự an ủi mình. Đối với yến hội trong đại điện Lũng Thụy Vân gặp ủy khuất, ngay tại Tiềm Long Các trong tỉnh thất Lạc Hồng tự nhiên hoàn toàn không biết, hắn giờ phút này đang dùng pháp lực kéo lên một khỏa phản thần đan, hai mắt mê ly trầm tư, tinh khí thần ba người, tinh là luyện thể, Lạc Hồng dựa vào đại ngũ hành thông thánh quyết, tức là pháp lực, tu vi, hai chữ nói hết tất cả, mà thần là nguyên thần, Lạc Hồng cho tới nay đều là bằng vào đại diễn quyết thần diệu, dẫn trước cùng giai tu sĩ mấy cái cảnh giới, nhưng cho đến ngày nay, đại diễn quyết lại là đã kế tục không còn chút sức lực nào. Lạc Hồng sớm đã nghiên cứu qua, đại diễn quyết sở dĩ có thể nhanh chóng tăng cường nguyên thần, chính là bởi vì nó có thể lợi dụng đông đảo phân thần, làm nguyên thần thôn phệ vực ngoại sương mù xám hiệu suất tăng nhiều, mà nguyên thần biến thành phân thần số lượng tại mỗi một cái nguyên thần cảnh giới cũng có cực hạn, nguyên thần cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng là càng về sau, càng là to lớn, đại diễn quyết không còn chút sức lực nào chỗ. Ngay tại ở phân thần số lượng tăng lên kém xa cảnh giới ở giữa chênh lệch tăng lên, cái này khiến cho đại diễn quyết tăng trưởng nguyên thần tu luyện hiệu suất, càng ngày càng không có giá trị, thẳng đến có cũng được mà không có cũng không sao. Tại nhân giới lúc, Lạc Hồng liền đã xem nguyên thần tu luyện đến 7 diễn cảnh giới, tu vi tại hóa thần sơ kỳ, thần thức liền có thể địch nổi hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Vào lúc đó, Lạc Hồng liền đã phát hiện đại diễn quyết không quá mức đại dụng, chậm chạp không cách nào làm cho hắn đột phá tám diễn nguyên thần, thẳng chờ đến linh giới, tu vi đột phá hóa thần trung kỳ về sau, mới khiến cho hắn nguyên thần thuận thế xông phá tám diễn, đạt tới địch nổi luyện hư sơ kỳ tu sĩ trình độ. Trên thực tế, Lạc Hồng vẫn luôn rõ ràng, nguyên thần một đạo tốt nhất tư lương, kỳ thật chính là vượt ngoại những cái kia vô cùng vô tận thiên ma. Bất quá, có thế đối với hắn tám diễn nguyên thần sinh ra rõ ràng tăng thêm vượt ngoại thiên ma. Hắn cấp bậc nhất định phải tại thanh vực ma trở lên, tốt nhất là kia cao hơn một cái đại cảnh giới cùng tâm ma, nhưng từ thanh vực ma bắt đầu, vực ngoại thiên ma liền sẽ sinh ra rõ ràng linh trí, mà lại linh giới vực ngoại thiên ma thậm chí có liền đại thừa tu sĩ cũng nghe mà biến sắc ma chủ cấp tồn tại. Cái này khiến cho Lạc Hồng dĩ vãng câu ma luyện thần chi pháp phong hiểm kịch liệt tăng lên, đã không còn chỗ thích hợp, mà tại cơ bản chứng thực tuyệt linh khí chính là bị tử vong pháp tắc xâm nhiễm linh khí về sau. Lạc Hồng không khỏi liên tưởng đến, kia vực ngoại sương mù xám có thể hay không cũng là một loại bị đặc thù pháp tắc xâm nhiễm linh khí, nếu là có thể thông qua thủ đoạn nào đó luyện chế ra đến, hắn nguyên thần tu vi sẽ tại rất dài một đoạn thời gian bên trong rốt cuộc không cần sầu, mà cái này tương quan bí mật, rất có thể liền giấu ở những này phản thần đan bên trong, từ đây đan liên tiếp phục dụng 6 viên về sau, sẽ làm cho tu sĩ tu vi đời này rốt cuộc không cách nào tăng lên ghi chép xem. Nó nhất định là một loại lấy tổn hại tu tiên truyện căn cơ phương thức, đem đổi lấy thần thức tăng trưởng, mà theo hắn có thể đằng đẵng tăng lên một cái đại cảnh giới nguyên thần tu vi đến xem, trực tiếp quá trình khẳng định không phải giống như bình thường thai nghén nguyên thần đang dược, là thông qua kích thích nguyên thần đến tăng cường nguyên thần đối vực ngoại sương mù xám thôn phệ, bởi vì, cho dù là đem nguyên thần kích thích bạo, cũng không có khả năng có loại hiệu suất này, cho dù thật có, cũng khẳng định cùng dẫn tới vô số vực ngoại thiên ma. Nhưng trong điển tịch, nhưng lại chưa bao giờ từng có phục dụng phản thần đan về sau, tu sĩ bị vực ngoại thiên ma tập kích ghi chép, chương 927, ba linh cơ cấu cùng ly biệt, cho nên, phản thần đan chân chính dược hiệu, cực khả năng chính là đem tu sĩ trong nguyên anh tinh nguyên chuyển hóa làm cùng loại sương mù xám linh khí, khiến cho trên diện rộng tăng cường nguyên thần. Nguyên nhân chính là như thế, phản thần đan dược hiệu mới có thể đi theo người dùng tu vi biến hóa, dù sao hắn bản thân chỉ là một loại chất xúc tác. Trên thực tế, phản thần đan chính là cho đột phá vô vọng hóa thần hậu kỳ tu sĩ chuẩn bị, lấy bộ phận căn cơ làm đại giá thu hoạch nguyên thần tu vi trên diện rộng tinh tiến, lấy giúp đỡ đột phá luyện hư cửa ải lớn. Đương nhiên, bởi vì cái nuốt một khỏa phản thần đan đối căn cơ tổn thương rất là nhỏ bé, cũng không ít tu sĩ vì thần thức phóng đại, mà nguyện ý tiếp nhận điểm ấy đại giới. Lạc Hồng tu tiên là vì truy tìm đại đạo, đương nhiên sẽ không ngắn như vậy xem, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không trực tiếp nuốt phản thần đan. Mà linh giới từ xưa đến nay thiên kiêu đơn giản như là cá giết sang sông, trong bọn họ tự nhiên cũng không ít người từng chiếm được phản thần đan, càng là đã sớm nghĩ tới làm sao không tổn thương căn cơ, mà tinh tiến nguyên thần tu vi. Cái này cũng liền có trên điển tịch liên quan tới bọn hắn làm các loại nếm thử, nhưng Lạc Hồng bây giờ có thế một cái vào tay 6 viên, liền chứng minh những này nếm thử đều là cuối cùng đều là thất bại. Nói thật, những này gia hỏa làm nếm thử theo Lạc Hồng không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, nhiều nhất, liền để cho người khác, hay là những sinh linh khác phục dụng phản thần đan, tổn hại người khác căn cơ, tu tự mình nguyên thần, bản tộc tu sĩ là trước hết nhất gặp nạn, kết quả tự nhiên không được. Người khác nguyên anh thụ phản thần đan thôi hóa sau sinh ra linh khí, đối tự thân đã vô hại cũng vô dụng. Sau đó, chính là các loại có thể huyễn hóa biến hình yêu thú hoặc man hoang dị tộc, nhường bọn hắn biến thành tự thân bộ dáng về sau, lại phục dụng phản thần đan. Nhưng bỏ mặc chỗ bắt chính là loại nào tu vi yêu thú dị tộc, hoặc là bọn hắn biến hóa thần thông đến cỡ nào huyền diệu, kết quả vẫn là một cái bộ dáng. Cái này phản thần đan chỉ có thể là tự tổn căn cơ, từ trướng thần thức. Những người này hoàn toàn là tại làm càn rỡ, chỉ sợ đang thử trước đó, liền tu sĩ căn cơ là cái gì cũng không có làm rõ ràng, đem trong tay điển tịch ném một cái, Lạc Hồng cười lắc đầu nói, tu vi căn cơ kỳ thật chính là pháp lực căn cơ, mà pháp lực căn cơ chính là tu tiên giả luyện hóa thiên địa linh khí làm pháp lực tổng lượng tăng lên năng lực, dù sao, pháp lực tổng lượng một khi không thể tăng lên, tu vi liên tương đương là triệt để dừng lại, mà căn cứ một chút hiện thực kinh nghiệm, tu sĩ căn cơ cùng tinh nguyên có rất lớn quan hệ, Lạc Hồng bởi vì không có nghiên cứu qua, cho nên cũng không dám nói căn cơ liền giống như là tinh nguyên, nhưng có rất nhiều tu tiên giả là hiểu như vậy. Mọi người đều biết, tu sĩ nguyên anh kỳ thật chính là tu sĩ nguyên thần cùng một thân pháp lực kết hợp vật, trọng yếu không gì sánh được, mà mất đi nhục thân, nếu là xử lý thích hợp, thì sẽ không ảnh hưởng ngày sau tu hành, cho nên này căn cơ kỳ thật ngay tại trong nguyên anh, chính Lạc Hồng liền có nguyên anh tự nhiên 10 điểm rõ ràng. Trong nguyên anh pháp lực kỳ thật cũng chia đủ loại khác biệt, nếu đem nguyên anh so sánh một người bình thường nhất pháp lực thì tương đương với là một người mồ hôi, dù là mồ hôi đầm đìa, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, mà tu tiên giả thường nói nguyên khí, thì tương đương với là một người huyết dịch, chảy nhiều hơn sẽ chết, bổ sung bắt đầu cũng càng phiền phức. Về phần cái này tinh nguyên, thì là tay của một người chân bộ phận, như thường tình huống dưới, không có chính là không có, căn bản bổ không trở lại. Nếu là trực tiếp thể hiện trên nguyên anh, như thường tiêu hao pháp lực, sẽ chỉ làm nguyên anh linh quang ảm đạm, cũng sẽ không khiến cho thể tích thu nhỏ, hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, mà nếu như là lấy ma đạo tà pháp, thu lấy tinh nguyên, nguyên anh thì sẽ khô héo tổn hại, là làm khác nhau. Lạc Hồng tại chỗ liền cho cái này 3 loại pháp lực linh tử mệnh tên, điểm so là pháp linh tử, huyết linh tử cùng tinh linh tử, cũng trở lên thuộc hiện tượng, đưa ra một cái 3 người ở giữa cơ cấu phỏng đoán. Tức, 3 loại linh tử đều là bình quân phân bố tại trong nguyên anh, bởi vì hỗn tạp, lúc này mới khiến cho nguyên anh chưa từng xuất hiện rõ ràng phân tầng, mà pháp linh tử khẳng định là nhiều nhất, bởi vì nó có thể nhất ảnh hưởng nguyên anh linh quang, huyết linh tử thứ hai, tinh linh tử ít nhất, bình thường vận động bên trong, một loại tinh linh tử nên sẽ dẫn dắt nhiều cái huyết linh tử, mà một loại huyết linh tử cũng sẽ dẫn dắt nhiều cái pháp linh tử, cái này liền khiến cho coi như pháp linh tử hao hết, cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Bởi vì dẫn dắt hắn huyết linh tử không mất, cũng khiến cho huyết linh tử tiêu hao sau khôi phục rất chậm, bởi vì dẫn dắt hắn tinh linh tử thưa thớt. Theo này tranh luận phải trái, phản thần đan không thể nghi ngờ là đang thôi hóa tinh linh tử, mà nguyên thần linh tử cùng hắn lại độ cao kết hợp, cho nên chỉ cần không phải cùng một cái nguyên thần, bất luận cái gì sinh linh tinh linh tử đang thôi hóa sau cũng không cách nào ghép đôi. Về phần tinh linh tử từ đâu mà đến, kỳ thật không khó phỏng đoán. Đầu tiên tu sĩ nếu là tổn thất tinh nguyên, liền không thể thông qua phương thức tu luyện khôi phục, cho nên khẳng định không cách nào thông qua như thường tu luyện sinh ra tinh linh tử, mà tại cảnh giới sau khi đột phá tu sĩ pháp lực sẽ phóng đại, căn cứ kể trên 3 linh cơ cấu, tu sĩ nhất định tại đột phá trong nháy mắt thu hoạch đại lượng tinh linh tử. Nói cách khác, cảnh giới đột phá là hiện nay đã biết, thu hoạch tinh linh tử đường tắt duy nhất, đã như vậy, một cái tu sĩ muốn thu hoạch ngoài định mức tinh linh tử, cũng chỉ có bồi dưỡng thân ngoại hóa thân một đường. Hơn nữa còn không thể là ma đạo loại kia thường xuyên tên khốn kiếp, dạng này nguyên thần trên căn bản không nhất trí, liền sẽ sinh ra khác biệt, chỉ có dùng huyền môn chính tông thần thông bồi dưỡng được thân ngoại hóa thân, khả năng chân chính chắc chắn, có thể cái này lại mang đến một cái vấn đề mới, đó chính là được không bù mất, Ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được một cái cùng tự thân cùng giai hóa thân, không có khả năng liền vì đem nuốt, cái này đầu nhập cùng sản xuất hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp a. Lạc Hồng hậm hực buông xuống phản thần đan, nhưng rất nhanh hắn liền mắt sáng lên, lẩm bẩm, vậy nếu như ta đem bồi dưỡng hóa thân chi phí giảm mạnh đâu? Không bằng nhìn xem nguyên linh tử thăng linh chi pháp hiệu quả lại nói, lượn quanh một vòng, Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện, cái này phá cục kế sách không ngờ rơi xuống thăng linh chi pháp bên trên, ha ha, thật đúng là lửa xém lông mày, nghĩ đến một cái khác cần thăng linh chi pháp hạng mục, Lạc Hồng có chút hưng phấn lẩm bẩm, hắn hận không thể hiện tại lập tức trở về Thiên Uyên thành động phủ, Lạc huynh ngay lập tức nhưng có nhàn hạ, nếu là thông thả, còn xin mở cửa thấy một lần, trong trầm tư thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, Lũng Gia Yến hội hiển nhiên là đã kết thúc, không phải vậy Lũng Thụy Vân giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện ở ngoài cửa, vừa vặn Lạc mổ cũng có một chuyện thương lượng, Thụy Vân đạo hữu vào đi, Lạc Hồng thu hồi bình thuốc, liền vung tay áo rút lui cửa phòng cấm chế, mời nói, sau một khắc, Lũng Thụy Vân liền nhảy cẩn lấy vào phòng, hướng Lạc Hồng lộ ra được pháp bào nói, Lạc huynh ngươi nhìn, ta hiện tại thế nhưng là Lũng gia thiếu chủ, chúc mừng đạo hữu, Lạc mổ, Lạc Hồng đang muốn cáo từ, nhưng lại nói một nửa, liền bị Lũng Thụy Vân nhắc lời nói, ta biết Lạc huynh xem không lên Phú Long Trì Long Hồn, các loại mấy ngày nữa, ta vụng trộn dẫn ngươi đi tổ Long Trì, kia Long Hồn chính là lớn thiên kiếp cũng có thể cản rơi 5/6, còn có, ta nghe nói Lạc huynh chính là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, đây là ta đặc biệt theo trong bảo khố tìm đến Diệt Trần Đan, đầy đủ ngươi sau này thoát ly Thiên Uyên Thành, ba, một tiếng, Lũng Thụy Vân lấy ra một cái chỉ có cao nửa thước, lại có chút nặng nề thanh hồ lô, phóng tới Lạc Hồng trước mặt bàn bên trên, chỉ nghe trong đó đang dược va chạm thanh âm, liền biết bên trong Diệt Trần Đan tương đương nhiều, hì hì, nhìn ta, thật sự là thật cao hứng, Lạc huynh vừa rồi muốn nói cái gì, Lũng Thụy Vân nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Lạc Hồng nói, ách, gặp nàng bộ dáng này, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy đau đầu, nhưng ngay sau đó vẫn là hung ác thầm nghĩ, Thụy Vân đạo hữu, kỳ thật Lạc mổ mới là muốn hướng ngươi từ giả, vì cái gì, ngươi không muốn những này Diệt Trần Đan sao, Lũng Thụy Vân lúc này khuôn mặt tươi cười một khổ nói, cái này Diệt Trần Đan đúng là Lạc mổ cần thiết, Lạc mổ cũng không sẽ cùng Thụy Vân đạo hữu khách khí, chỉ bất quá Lạc mổ chi đạo tại Thiên Nguyên Thành, không thể không trở về, Lạc Hồng thần niệm khẽ động liền đem kia thanh hồ lô thu hồi, ngay sau đó vẻ mặt thành thật nói, gặp Lạc Hồng chịu thu tự mình đồ vật, Lũng Thụy Vân lập tức an lòng một chút, bất quá, Lạc Hồng đều đã đại đạo là viện cớ, Lũng Thụy Vân biết rõ nơi này đầu không có thuyết phục chỗ trống, nhân tiện nói, loại kia ta xử lý xong trong tay sự tình, liền cũng đi Thiên Nguyên Thành lịch luyện, a cái này, Lạc Hồng bỗng cảm giác có chút đau răng, chần chờ một lát sau, vẫn là không nhịn được nói, ngươi đi Thiên Nguyên Thành lịch luyện có thể, bất quá 200 năm bên trong nhất định phải ly khai, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó Lạc mổ cũng sẽ chuyển ra Thiên Nguyên Thành, nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Lũng Thụy Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, nhưng mà, Lạc Hồng lại chỉ là mỉm cười nhìn xem nàng, không làm đáp lại, ta minh bạch, ta sẽ làm theo, qua mấy tức về sau, Lũng Thụy Vân rốt cục có chỗ hiểu ra, lúc này gật đầu nhận lời nói, còn có nhớ kỹ sau này cách họ hàng tu sĩ xa một chút, tận lực không muốn tiếp xúc, đừng hỏi vì cái gì, dù sao đã nhắc nhở, Lạc Hồng cũng không để ý nói hơn hai câu, hì hì, Lạc huynh trong lòng quả nhiên có ta, bằng không như thế nào quan tâm, Lũng Thụy Vân trên mặt vui mừng càng đậm, nặng nề gật đầu, kia Lạc mổ hiện tại thuận tiện ra khỏi thành sao, Lạc Hồng không kịp chờ đợi hỏi, vốn là còn một chút khánh điển muốn thỉnh sống sót hóa thần ngoại viện tham dự, bất quá Lạc huynh đã có việc gấp, vậy ta liền tự mình đưa ngươi ra khỏi thành tốt. Đi theo ta, nói đi, Lũng Thụy Vân liền dẫn Lạc Hồng đi tới Tiềm Long Các một tầng trung ương, theo linh quang lóe lên, bọn hắn liền bị na di đến một chỗ lạ lẫm chi địa. Đây là Tiềm Long Các tầng cao nhất, sắp đặt liền thông thành bên trong các nơi yếu địa truyền tống trận. Lạc huynh muốn về Thiên Uyên Thành, đến cửa nhóm chúng ta Lũng gia chiến thuyền, cần đi ngoài thành không trung ụ tàu. Ta xem một chút, là cái truyền tống trận này, lấy ra một chi ngọc giản đối chiếu. Lũng Thụy Vân rất mau tìm đến chính xác truyền tống trận, lúc này liền cùng Lạc Hồng cùng nhau bước vào trong trận, theo bạch quang lóe lên, hai người liền tới đến một tòa ngoài trời bình đài. A, là thiếu chủ. Xin hỏi thiếu chủ có gì phân phó? Một cái canh giữ tại này Lũng gia quản sự liền vội vàng hành lễ nói, cho Lũng huynh an bài một chiếc tiến về Thiên Uyên Thành chiến thuyền, phải nhanh. Lũng Thụy Vân thuần thục phân phó nói, nàng trước đây tuy là chi lẻ, nhưng cũng ở tại nội thành, tại Lũng gia địa vị cũng không tính thấp. Vâng. vị tiền bối này thỉnh cùng vãn bối tới. Lũng gia quản sự lúc này phụng mệnh đạo, nửa điểm không có thám thính Lạc Hồng thân phận ý niệm. Từng kia Thụy Vân đạo hữu nhóm chúng ta liền xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Lạc Hồng rất là hài lòng Lũng Thụy Vân an bài, lúc này liền chắp tay cáo từ nói, từng sau này còn gặp lại. Có người ngoài ở đây, Lũng Thụy Vân cuối cùng căng thẳng một chút, không nói ra, Lạc huynh tại Thiên Uyên thành chờ ta tới. Giờ phút này nhìn qua Lạc Hồng bóng lưng rời đi, Lũng Thụy Vân thần sắc nhưng dần dần tối xuống. Lúc này trong tộc có nhiều người đối ta không phục, muốn áp đảo bọn hắn cũng không phải thời gian ngắn bên trong liền có thể làm được, vì thế trì hoãn đi Thiên Uyên thành thời gian, thực tế để cho người ta không thích, không bằng giết gà dọa khỉ, làm thực ta Huyết Long nữ tên tuổi. Lũng Thụy Vân âm thầm lo lắng lấy trong đó được mất, dù sao một bước này bước ra thế nhưng là thu không trở lại. Đúng lúc này, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên lại truyền vào trong tai nàng, đối phương cũng không biết vì sao trở về, suýt nữa quên mất một chuyện. Thụy Vân đạo hữu có thể nhận biết Chân Long xem lỗ tiền bối, có chỗ nghe thấy, thế nào? Lũng Thụy Vân tò mò hỏi. Không có gì, chính là nghĩ thỉnh Thụy Vân đạo hữu nhằm vào vị này lỗ tiền bối một cái. Lạc Hồng khẽ cười nói, đối cái này lão tạp mau hắn làm sao có thể không trả thù đây? Hì hì, minh bạch. Lũng Thụy Vân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó che miệng cười nhẹ trả lời. Quả nhiên, Lạc huynh cùng tâm ta có linh tê, cái này dọa khỉ gà không liền đến mà. Cái này một cái chớp mắt về sau, Lũng Thụy Vân trong lòng lại không chần chờ. Chương 928, bế quan chuẩn bị, 7 ngày dung kim, Hà Vân đầy trời, tràn trọc non nửa năm quan cảnh, Lạc Hồng rốt cục cưỡi Lũng gia chiến thuyền về tới Thiên Uyên thành. Trên đường đi, Lạc Hồng đều là tại trong khoang suy nghĩ sinh tử đối lập chi đạo, thuận tiện đem Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên Triệt để luyện hóa, trong lòng đã có sinh linh đại trận hình thức ban đầu, bây giờ cái thiếu rơi xuống thực chỗ, cho nên chiến thuyền mới vừa đến cảng, Lạc Hồng liền thẳng hướng động phủ của mình bỏ chạy, cấp tốc phi độn phía dưới, bất quá hơn 10 ngày quan cảnh, hắn liền thuận lợi về tới động phủ. Bên ngoài đại trận cùng hắn lúc rời đi không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên thí luyện trong lúc đó động phủ bên này cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền tới đến động phủ cửa đá chỗ, cái gặp nơi này nổi lơ lửng đông đảo truyền âm phù lục, hơi chút cảm ứng, hắn liền phân biệt ra được những này truyền âm phù lục phần lớn là hướng Chi Lễ hai người lưu lại, mà lại truyền lại đều là mời hắn tham gia tụ hội hoặc là giao dịch hội tin tức, cũng không chuyện quan trọng. Lạc Hồng lúc này vung tay áo bào, liền đem những này truyền âm phù đốt đi, tiếp lấy liền lấy ra một cái hộp ngọc, dán lên một tấm bùa chú về sau, ném đến tận bên ngoài cửa đá trong cấm chế. Hộp ngọc này bên trong chứa lấy Tiểu Hồng cho hắn cây kia gai gỗ pháp bảo, khác biệt chính là Lạc Hồng đã rót 10 châu chân long chi huyết đi vào, đối phương chỉ cần tìm tới cửa, bên ngoài cửa đá cấm chế tự sẽ kích phát linh phù, đem hộp ngọc này kết giao nàng trong tay. Cứ như vậy, bọn hắn cũng có thể đỡ phải gặp mặt, Tiểu Hồng đạt được muốn chi vật, Lạc Hồng nhưng cũng không cần bởi vậy phân tâm. Sau đó, Lạc Hồng liền tiến vào động phủ, cùng Dĩ Vãng, đầu tiên là đi xem Tiểu Kim tình huống. Không ngờ, hắn mới vừa đẩy ra cửa đá, một cổ mừng rỡ thần niệm liền tràn vào hắn nguyên thần. Tiểu Kim, ngươi đã tỉnh, Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói, dường như vì đáp lại Lạc Hồng, trong thạch thất cự đảng hơi rung nhẹ hai lần, không tệ không tệ, xem ra cự ly ngươi phá xác mà ra thời gian đã không xa. Nói đi, Lạc Hồng lại trấn an Tiểu Kim hai câu, nhưng nàng chớ nóng vội, lập tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên lưu ly kim quang chù y, trải qua 2 năm linh khí tẩm bổ, bảo vật này khí tức đã khôi phục rất nhiều, ước chừng lại có cái 3 năm quan cảnh, bảo vật này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong động phủ tình huống nhường Lạc Hồng rất là hài lòng, ngay lập tức hắn liền không lại trì hoãn, lách mình đi vào tĩnh thất tu luyện bên trong, thần niệm khẽ động, liền theo vạn bảo nang bên trong lấy ra vài kiện linh vật, muốn thông qua sinh tử pháp tắc đối lập, tiến hành nguyên linh tử thăng linh, nhất định phải trước có được 2 loại pháp tắc. Lúc này, phiêu phù ở Lạc Hồng trước mặt Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên, chính là ẩn chứa tử vong pháp tắc Thông Thiên Linh Bảo. Bất quá bảo vật này chứa pháp tắc bên trong liền một cái đạo phù cũng không có, nếu không xử lý một phen, dù là đến tiếp sau thăng linh đại trận hoàn thành, hắn cực hạn thăng linh cấp số cũng sẽ không để người vừa ý. Cũng may Lạc Hồng trong tay vừa vặn có đồng dạng linh vật, có thể phá hiểu này khốn cục. Vật này ngay lập tức ngay tại Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên một bên, chính là một khối màu trắng trong suốt huyền băng, một đoàn hắc vụ ngay tại trong đó không nhìn huyền băng phong cấm chậm rãi cuồn cuộn. Cái này đoàn hắc vụ chính là Lạc Hồng tại nhân giới lúc theo băng phượng trong tay thu hoạch La Hầu chi sương mù. Trước đây Lạc Hồng không biết hắn theo hầu, cho nên một mực chưa từng vận dụng, hiện tại hắn 10 điểm rõ ràng, này sương mù chính là giàu có tử vong pháp tắc quý giá linh tài, chỉ cần đem luyện vào bỉ ngạn huyết cốt viên, định có thể thật to tăng lên bảo vật này tại hỗn độn vạn linh bảng trên bài vị. Bất quá đối với đây, Lạc Hồng còn có nhiều lo nghĩ, dù sao, tử vong pháp tắc không giống bình thường pháp tắc, là không cách nào trực tiếp bị tu tiên giả đem ra sử dụng, bởi vì miễn là còn sống, tu tiên giả liền sẽ cùng này pháp tắc đối lập, thậm chí những cái kia bình thường linh khí cũng là đồng dạng. Nhưng mà, bỉ ngạn huyết cốt phiên đã tồn tại, kia tất nhiên là có gián tiếp đem ra sử dụng chi pháp, huyết khí, chính là một loại đối tử vong pháp tắc kháng tính cực cao linh khí. Ngoài ra, theo trước đây Nguyên Giao lựa chọn La Hầu Chi Nha luyện chế bản mệnh linh bảo đến xem, âm khí cũng nên có kém không nhiều hiệu quả, mà huyết khí, âm khí, thi khí ba người xưa nay tương thông, khi 89/10 thi khí cũng có thể dùng đến gián tiếp đem ra sử dụng tử vong pháp tắc, tại cường hóa tử vong pháp tắc đồng thời, gián tiếp đem ra sử dụng thủ đoạn cũng phải đi theo tăng lên, không phải vậy không cần nghĩ cũng sẽ mất khống chế, nhưng bây giờ phiền phức chính là, Lạc Hồng không cách nào chuẩn xác đo đạc La Hầu Chi trong sương mù tử vong lực lượng pháp tắc, cũng liền không biết nên chuẩn bị bao nhiêu huyết âm thi tam khí, không cách nào đo đạc là bởi vì La Hầu Chi sương mù hiện nay ở vào hoàn toàn yên lặng trạng thái, đây là tử vong pháp tắc giao phó cho, Lạc Hồng cho dù có thủ đoạn cải biến hắn trạng thái, cũng không có khả năng sử dụng, bất quá có thể khẳng định là, cái này đoàn hắc vụ tuy là chân linh linh tài, nhưng hắn thể lượng quả thực quá nhỏ. Bao gồm tử vong pháp tắc không có khả năng quá không hợp thói thường, cho nên, chỉ cần tận khả năng nhiều chuẩn bị, cũng là không có cái gì đại phong hiểm, mà huyết âm thi ba loại thuộc tính cao giai linh vật, Lạc Hồng cũng là không thiếu, hiện nay cũng đã lấy ra ngoài, máu nói linh vật tất nhiên là kia huyết hải châu biến thành linh dịch, hắn cùng bỉ ngạn huyết cốt phiên nhất là tương hợp, luyện hóa cơ hồ không có gì độ khó, quỷ đạo linh vật một mực tại Lạc Hồng tay phải phía trên, chính là kia hoàng tuyền quỷ thủ. Thi đạo linh vật thì là kia thi thần hoàng, Lạc Hồng vốn muốn giữ lại nó cô động pháp tướng, bất quá chỉ là pháp tướng, tự nhiên không có thăng linh chi pháp trọng yếu, vây quanh có linh vật, Lạc Hồng chế định hai bộ đều có ưu khuyết phương án, bộ thứ nhất liền đem huyết hải linh dịch cùng La Hầu Chi sương mù luyện vào bỉ ngạn huyết cốt phiên bên trong, tăng nhiều hắn uy năng, một phương này án duy nhất sự không chắc chắn, chính là chỉ bằng vào huyết hải linh dịch có thể hay không ngăn chặn La Hầu Chi sương mù, luyện bảo độ khó không lớn. Mà thứ hai bộ chính là lấy hoàng tuyền quỷ thủ làm cơ sở, đem bỉ ngạn huyết cốt phiên cùng ba loại linh tài toàn bộ luyện vào trong đó, tối đại hóa mà bảo chứng tử vong pháp tắc sẽ không mất khống chế, nhưng rõ ràng, cái này luyện bảo độ khó đem thẳng tắp tăng lên, cho dù lấy Lạc Hồng luyện khí thuật, cũng không dám bảo đảm 100% thành công. Hai cái này phương án đều có các chỗ tốt, cũng đều có các phong hiểm, Lạc Hồng một thời gian cũng khó có thể quyết đoán, nhưng nếu nói khuynh hướng lời nói, Lạc Hồng nhưng thật ra là hơn có khuynh hướng thứ hai bộ phương án, bởi vì bộ này phương án có thể thông qua tăng lên luyện khí thuật đến lẩn tránh phong hiểm, không giống bộ thứ nhất phương án chỉ có thể bằng vận khí, mà đối với mình vận khí, Lạc Hồng xưa nay không ôm cái gì trông cậy vào, thăng linh chính là hành vi nghịch thiên, thiên đạo không hàng lôi kiếp đến bổ ta liền không tệ, tuyệt không thể dựa vào vận khí thủ thắng, luyện khí thuật, trong tay ta viên kia ghi chép trăm mạch luyện bảo quyết kim khuyết ngọc thư bên trong. Liền có rất nhiều tiên gia thuật luyện khí, nếu là dốc lòng tham ngộ một phen, nhất định có thể để cho ta tại luyện khí một đạo trên rất có tinh tiến, mà lại, đến lúc đó coi như thất bại, kia phi linh tộc địa uyên bên trong cũng có một đầu vẫn lạc La Hầu, tổn thất La Hầu chi sương mù đến lúc đó cũng có cơ hội lại lần nữa thu hoạch, không về phần triệt để bị chặn đường tiến lên, xoắn suýt mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm, trong lòng làm ra quyết định. Nguyên linh tử thăng linh y dựa vào là sinh tử pháp tắc đối lập, lúc này tử vong pháp tắc có đường đi, tiếp xuống liền muốn cân nhắc sinh mệnh pháp tắc, thế gian vạn vật đều có sinh cơ, dù là linh tử cũng là như thế, cho nên long huyết thí luyện lúc tử vong linh tử vừa hiện, liền lập tức ăn mòn lên phạm vi bên trong hết thảy, bất quá muốn thăng linh, chỉ bằng vào tử linh tử cùng như thường linh tử ở giữa điểm này tụ hợp chi lực là xa xa không đủ, nhất định phải có chân chính sinh linh tử. Tới sinh ra cường đại đối lập tụ hợp hiệu ứng, khả năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghịch thiên thăng linh, mà Lạc Hồng tất cả trong nghiên cứu, vừa lúc có một hạng cùng sinh mệnh pháp tắc cùng một nhịp thở, đó chính là đối với bất diệt chi thể nghiên cứu. Mặc dù vô tướng ứng linh vật hỗ trợ, nhưng lấy những cái kia bất diệt phù văn làm cơ sở, sáng chế một tòa bất diệt đại trận nên liền có thể thỏa mãn lúc ban đầu thăng linh cần thiết. mà ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc linh vật cũng không giống như ẩn chứa tử vong pháp tắc như vậy hiếm thấy. Đến lúc đó ta lấy lúc ban đầu bất diệt đại trận, đối với mấy cái này linh vật tiến hành thăng linh, lại đem bọn chúng lấp nhập đại trận bên trong, liền có thể tăng lên đại trận bao gồm sinh mệnh lực lượng pháp tắc. Như thế luân chuyển qua mấy lần, cái này bất diệt đại trận cuối cùng có thế địch nổi trùng luyện sau hoàng tuyền quỷ thủ, như vậy liền có thể đến cực hạn linh cấp. Về phần cực hạn linh cấp cụ thể đẳng cấp, thì là từ tử vong pháp tắc quyết định, bởi vì thăng linh chi pháp không cách nào tác dụng tại tử vong linh vật, cho nên, sau này muốn tăng lên cực hạn linh cấp, nhất định phải thu thập tử vong linh vật, luyện vào hoàng tuyền quỷ thủ bên trong, khiến cho bao gồm tử vong pháp tắc tận khả năng tăng lên. Kể từ đó, cái này phi linh tộc thật đúng là không thể không đi. Một phen cảm thán về sau, Lạc Hồng đã triệt để rõ ràng con đường phía trước, tiếp xuống chính là bế quan khổ tu, tham ngộ bạc đẩu luyện khí thuật cùng thiết kế bất diệt đại trận. Xuân đi thu đến, một cái giáp phản phất một cái chớp mắt liền đã qua đi, không cho Thiên Uyên Thành lưu lại một tia vết tích. Một ngày này, một cổ mạ vàng huyết long xe trốn vào Thúy Lan Sơn cảnh nội, không ngừng chút nào thẳng hướng nơi nào đó linh địa mà đi. Trong xe, một vị người mặc áo bào đỏ, đầu đội kim long quan diễm lệ nữ tử đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, có khác hai tên nữ tu hầu hạ ở bên. Nhưng kỳ quái là, cái này hai tên nữ tu mặc dù cũng có hóa thần hậu kỳ tu vi, nhưng nàng nhóm ngẫu nhiên bộc lộ hiện ra sắc mặt, lại đối chỉ có hóa thần trung kỳ áo bào đỏ nữ tử có chút e ngại, mà như cẩn thận quan sát áo bào đỏ nữ tử thần sắc, liền có thể phát hiện nàng mặt mày có chút rung động, hiển nhiên nàng thời khắc này nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Mạ vàng huyết long xe tốc độ bay cực nhanh, vừa mới nửa ngày liền đứng tại một tòa đại trận trước đó, cái gặp ba đạo độn quang lóe lên, áo bào đỏ nữ tử ba người liền phi độn mà ra, đây chính là Lạc huynh động phủ. Linh khí như thế, Lạc huynh cũng quá chịu thiệt, cũng may ta lần này sớm có chuẩn bị, sau đó liền thuyết phục Lạc huynh đem đến ta động phủ phụ cận làm hàng xóm. Nguyên lai, áo bào đỏ nữ tử chính là đã tiếp nhận Lũng gia thiếu chủ chi vị 60 năm Lũng Thụy Vân. Nàng tuy có thí luyện đắc thắng chi uy, lại tại Lũng Liệt phụ tá chuyến về Lôi Đình thủ đoạn, nhưng cũng bỏ ra viễn siêu hắn dự tính thời gian, mới ngồi vững vàng thiếu chủ chi vị, mà vừa có dư dật theo Lũng gia thoát thân, nàng liền tìm lý do đến đây Thiên Uyên thành lịch luyện. Mới vừa an bài tốt chỗ ở, nàng liền hứng thú bừng bừng tìm đến Lạc Hồng. Nhưng mà, ngay tại Lũng Thụy Vân muốn tế ra truyền âm phù thời điểm, đã thấy cách đó không xa có khác một đạo nữ tử thân ảnh, cái gặp. Nàng này người mặc một bộ lụa đen, trần trụi một đôi cánh tay ngọc, còn lại bộ vị cũng nhiều có bại lộ chỗ, nhìn xem rất có yêu dị mỹ cảm. Nàng này là ai? Nàng cũng là tìm đến Lạc huynh. Đánh giá hai mắt về sau, Lũng Thụy Vân không khỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái, mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng. Thiếu chủ, muốn hay không thủ hạ đi điều tra thêm? Bên tay trái một vị nữ tu phát giác được Lũng Thụy Vân không nhanh, lúc này truyền âm chờ lệnh. Chương 929, hung danh hiển hách. Không cần nhiều sự tình, Lũng Thụy Vân nghe vậy có chút lườm nữ tu một cái, lạnh giọng truyền âm nói, vâng. Là thuộc hạ vượt qua, cô gái này tu lúc này thân thể mềm mại run lên, vội vàng xin lỗi, thuần thục đe dọa bên người theo hầu về sau, Lũng Thụy Vân trên mặt đột nhiên hiện ra sáng rỡ nụ cười, hướng kia áo đen nữ tu bên người gom góp đi, hô làm ta sợ muốn chết, ta vừa mới còn tưởng rằng tự mình muốn bị xung quân đến vạn hồn quật đào quán, Lũng gia nữ tu thở nhẹ ra một hơi, hướng một bên đồng bạn kể khổ nói, hừ, ngươi chính là đáng đời, thiếu chủ sự tình là ngươi có thể đúc kết, nhóm chúng ta hảo hảo làm tốt chính mình hộ vệ liền tốt. Một người khác lúc này tức giận nhắc nhở, ta đây không phải xem thiếu chủ đối kia áo đen yêu tu bất mãn nha, ai ngờ nàng ngay lập tức lại đổi lại khuôn mặt tươi cười, quả nhiên gần vua như gần cọp, ngươi đi theo thiếu chủ thời gian còn quá ngắn, cho nên thiếu chủ một chút quen thuộc còn không rõ ràng, kỳ thật thiếu chủ sụ mặt thời điểm nhất là người vật vô hại. Chỉ khi nào đối với người nào lộ ra khuôn mặt tươi cười, người kia khẳng định phải không may, đi vạn hồn quật đào quán đều là nhẹ, không hổ là nhóm chúng ta Lũng gia huyết long nữ, lòng dạ thủ đoạn cũng không phải người thường có thể so sánh. Ngay tại hai tên hóa thần nữ tu âm thầm nói huyên thuyên thời điểm, Lũng Thụy Vân đã độn chí hắc y nữ tu phụ cận, ấm giọng hỏi, vị này đạo hữu nhưng cũng là tìm đến Lạc huynh, ngươi là? Áo đen nữ tu đánh giá Lũng Thụy Vân hai mắt, gặp nàng trên thân bảo quan giấu giếm, còn có hai vị cùng giai tu sĩ theo hầu, liền tri kỳ lai lịch bất phàm, ngay lập tức không dám thất lễ nói, ta chính là Lạc huynh hảo hữu, hôm nay cố ý tới chơi, không biết hắn nhưng có nhàn rỗi, a, kia đạo hữu có thể tới thật sự là trùng hợp, Lạc đạo hữu những năm này một mực tại bế quan tu luyện thần thông, chỉ có ngẫu nhiên để cho ta hỗ trợ mua sắm một chút linh tài lúc mới xuất quan lộ diện, đạo hữu nếu là bình thường tới, tất nhiên chỉ có thể bị sập cửa vào mặt, ta tên gọi Tiểu Hồng, chính là Hắc Phượng Tầng lâu chủ. Đạo hữu sau này nếu có linh tài nhu cầu, cũng có thể tới tìm ta, thấy người tới là có không phải địch, Tiểu Hồng thuận thế liền cho Hắc Phượng Tầng kéo sinh ý, thì ra là thế, vậy ta cùng Lạc Huynh thật đúng là có duyên, chỉ là không biết Lạc Huynh lần này cầu mua chính là vật gì, ta đang vì tới cửa lễ phát sầu, nếu có thể tri kỳ cần thiết, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lũng Thụy Vân quét mắt Tiểu Hồng bên hông túi trữ vật nói, đạo hữu thật đúng là khách khí, bất quá Lạc đạo hữu cũng không phải câu nệ tiểu tiết người, đạo hữu không cần chuẩn bị cái gì tới cửa lễ, nhưng ta xem đạo hữu xuất thân bất phàm, chắc hẳn trong tay dư giả vô cùng, liền cũng không ngăn trở đạo hữu lần này ý đẹp. Lạc đạo hữu trước đây mời ta thu mua linh vật, chính là kia trường sinh tinh, ta Hắc Viêm lâu lục soát la thập năm cũng bất quá tìm được 12 đôi, cự ly Lạc đạo hữu yêu cầu 18 đôi còn kém 6 đôi. Đạo hữu nếu là có thể bổ sung, Lạc đạo hữu đến lúc đó chắc chắn mừng rỡ. Tiểu Hồng vừa nói vừa theo trong túi trữ vật lấy ra một khối thuần màu trắng sắc tinh đám, hiển nhiên đây cũng là trường sinh tinh. Nghe nói lời ấy, Lũng Thụy Vân trong mắt lập tức vui mừng lóe lên, nhìn chằm chằm trường sinh tinh, cũng không quay đầu lại mà nói, Thu Văn, cái này trường sinh tinh chính là vật gì? Bẩm thiếu chủ, trường sinh tinh chính là một loại lòng đất linh tài, cái bạn sinh tại vạn năm sữa phụ cận, cho nên cứ việc phẩm giai không cao, nhưng hiếm thấy trên đời. Bất quá, loại này linh tài gia tộc xưa nay đều sẽ cố ý thu thập một hai, lưu tại Thiên Nguyên thành tồn kho cũng nên không ít. Tên là Lũng Thu Văn hóa thần nữ tu cung kính trả lời, nhanh chóng đưa tin, để cho người ta đưa 18 đôi trường sinh tinh tới. Lũng Thụy Vân phản phất quên đi Tiểu Hồng trong tay 12 đôi trường sinh tinh, hào khí 10 phần nói, vâng, thiếu chủ. Lũng Thu Văn không có hai lời, lúc này lĩnh mệnh đưa tin, vị này đạo hữu ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hiện tại đây cũng là ý gì? Tiểu Hồng nghe vậy lập tức trong lòng một buồn bực, nàng lưng tựa Hắc Phượng yêu tộc, không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Lũng Thụy Vân cử động lần này không thể nghi ngờ là ở ngoài sáng một trương gan cùng nàng đoạt mối làm ăn, nàng vẫn chờ theo Lạc Hồng kia đổi lấy đã nói xong kim ô thần thiết, vật này có thể tăng cường thực lực của nàng, cũng không phải tùy tiện có thể từ bỏ. Ta gọi Lũng Thụy Vân, ngươi nên nghe nói qua ta. Lũng Thụy Vân rất là không thích đối phương vừa rồi dạy nàng Lạc Hồng là như thế nào người, ngay lập tức lạnh lẽo khuôn mặt nói, ngươi chính là kia huyết long nữ. Tiểu Hồng nghe vậy giật mình, vô ý thức lui lại kéo ra cự ly, xác nhận danh hào, đây không phải nàng có thể chọc nổi tàn nhẫn nhân vật. Nghe nói cái danh xưng này, Lũng Thụy Vân âm thầm bất đắc dĩ, nhưng nói thật cái này xưng hào, rất nhiều thời điểm cũng dùng rất tốt, nhưng mà, ngay tại Lũng Thụy Vân muốn đe dọa trước mặt tao yêu tinh, cách Lạc Hồng xa một chút lúc, chợt thấy phương viên trong ngàn dặm thiên địa nguyên khí rung lên, thật sự là thời giờ bất lợi, đầu tiên là đụng tới huyết long nữ bực này tàn nhẫn nguy hiểm người, hiện tại lại đụng phải Lạc Hồng tu luyện thần thông, ai, trước tránh tránh lại nói, ý niệm khẽ động, Tiểu Hồng lập tức sụ mặt hướng nơi xa bỏ chạy, không dám chút nào dừng lại tại đại trận bên ngoài, thiếu chủ, nhóm chúng ta cũng lui, Lạc Huynh thi triển thần thông tuyệt đối không thể coi như không quan trọng, Lũng Thụy Vân nhất là rõ ràng Lạc Hồng lợi hại, ngay lập tức không chút nghĩ ngợi liền độn trở về bảo xa, lập tức hóa thành một đạo lưu quang thoát ra ngàn dặm, lần nữa theo bảo xa bên trong ra lúc, nàng lúc này phát hiện chung quanh vài miếng linh địa chủ nhân, cũng đều theo trong động phủ phi độn ra, những này hóa thần tu sĩ nhìn qua Lạc Hồng động phủ phương hướng, từng cái sắc mặt rất khó coi, ghê tởm, người này lại tại kia tu luyện kia môn đại thần thông, lần này động tĩnh thế mà so với lần trước còn lớn hơn, còn nhường không nhường người tu luyện, ha ha, Hồng lão quái, ngươi nếu có oán khí, không bằng đi cùng người kia phân trần một phen, nhóm chúng ta đều duy trì ngươi, tới ngươi lỗ mũi trâu. Người nọ có tên đầu ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua, tổng cộng 200 người tham gia long huyết thí luyện, một mình hắn liền giết 100 người, ta Hồng Khê chính là có 10 cái mạng, cũng không dám cùng bực này hung nhân giảng đạo lý a, không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa, ta cho dù là đem đến Quỳnh Lại Sơn đi, cũng phải dọn đi, nghe chung quanh phàn nàn thanh âm. Lũng Thụy Vân không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, nghĩ thầm Lạc Huynh đến cùng làm cái gì, lại nhường nhiều như vậy cùng giai tu sĩ từng cái giận mà không dám nói gì, tự hồ là trong cõi U Minh Thiên Đạo nghe được nàng tiếng lòng, nàng cái này nhất niệm đầu mới vừa lên, liền nghe một bên khác hai tên hóa thần tu sĩ truyền đến trò chuyện thanh âm, Vương Đạo Trưởng, người này coi như tại hóa thần cảnh giới bên trong không có địch thủ, cũng không thể nào là rất nhiều kim đình vệ tiền bối địch thủ, hắn như thế cố tình làm bậy, các ngươi chẳng lẽ liền không có hướng cấp trên vạch tội hắn một bản? Một vị tuổi trẻ tuấn tú thế gia tu sĩ lòng đầy căm phẫn nói, ai, chúng ta làm sao có thể chưa thử qua, có thể hắn ai, phó đạo hữu đó chính là nguyên nhân. Họ Vương đạo trưởng ngay lập tức liền thán hai tiếng, trông cậy vào Lạc Hồng Động phủ phương hướng nói, cái gặp, theo đông đảo thiên địa nguyên khí hội tụ, Lạc Hồng Động phủ phía trên lại xuất hiện mảng lớn hắc vụ, cuồn cuộn lấy ngưng tụ thành một cái dài mấy trăm trượng quỷ thủ, hơi chút cảm ứng hắn khí tức, kia thế gia tu sĩ sắc mặt lại một cái trở nên trắng bệch. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tĩnh mịch quấn thân, lưng phát lạnh, hận không thể lập tức thoát ra vạn dặm, thật là đáng sợ tử khí, ta như trúng vào một chưởng, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ thân tử đạo tiêu, người này không hổ hắn hung danh. Thế gia tu sĩ không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, mặt lộ vẻ ý sợ hãi nói, mà vừa dứt lời, hắn liền lại như nghĩ tới điều gì, một mặt khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh họ Vương đạo trưởng nói, như thế tử khí không phải là kia mới nhất lên bản thông thiên linh bảo hoàng tuyền quỷ thủ, phó đạo hữu quả nhiên đã nhìn ra, đây chính là ngay lập tức tại hỗn độn vạn linh bản trên xếp hạng 4612 vị hoàng tuyền quỷ thủ, cho dù là trong thành kim đình vệ tiền bối, cũng không muốn nhiễm bảo vật này ngưng tụ tử khí, chúng ta chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Họ Vương đạo trưởng tràn đầy kiên kỵ nhìn qua nơi xa nói, chương 930, sinh tử thăng linh, bất quá, cứ việc tử khí đáng sợ, sợ hãi vạn dặm, nhưng cũng sẽ không tạo thành cái gì thực tế tính tổn thương. Những này hóa thần tu sĩ nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng đại trận che đậy đối tử khí cảm ứng, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ cũng không có làm như thế. Hiển nhiên, cái này dọa người tử khí quỷ thủ bất quá là vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, theo một trận kịch liệt linh lực ba động, một vòng to lớn lại trắng tinh cánh sen lấy đại trận làm trung tâm mở rộng ra bên ngoài. Mới gặp cảnh này thế gia tu sĩ cùng Lũng Thụy Vân còn không tới kịp nhìn nhiều hai mắt, đại trận kia phía trên tử khí quỷ thủ giống như nhận mãnh liệt dẫn dắt, bỗng nhiên hướng phía dưới rơi đi. Phó đạo hữu đừng xem, mau tới trợ bần đạo ổn định đại trận, tuyệt đối không thể khiến cho sụp đổ, không phải vậy bần đạo động phủ coi như xong đời. Họ Vương đạo trưởng thấy thế lập tức cao giọng kêu, gặp hắn thần sắc lo lắng, thế gia tu sĩ ngay lập tức cũng không hỏi nhiều, lúc này cùng thứ nhất cùng lăng không ngồi xếp bằng xuống, tay kết pháp quyết hướng đại trận bên trong quán thâu pháp lực. Lũng Thụy Vân hướng chu vi nhìn một cái, liền gặp những này cùng Lạc Hồng là lân cận hóa thần tu sĩ giờ phút này không thể nghi ngờ không phải như thế, nhưng cũng may trong lòng nàng nghi ngờ mới lên, một màn trước mắt liền cấp ra đáp án. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, tung tích tử khí quỷ thủ giống như đụng phải cái gì, lập tức khuấy động ra một đạo mãnh liệt linh triều, cùng bình thường đủ mọi màu sắc linh triều khác biệt, trước mặt nàng đạo này linh triều chính là đen trắng hỗn tạp, lại khí tức cực kỳ cổ quái. Gặp đen trắng linh triều đột kích, Lũng Thu Văn hai người lúc này liền ngăn tại Lũng Thụy Vân trước người, tế ra hộ thân linh bảo, chuẩn bị ứng đối xung kích. Bởi vì cách rất xa, còn có người tương hộ, Lũng Thụy Vân ngay lập tức cũng chính không lo lắng an nguy, liền nhìn phía họ Vương đạo trưởng bày lưỡng nghi thủy hỏa trận. Cứ việc cách xa số ngàn dặm, nhưng linh triều tiến lên tốc độ nhanh vô cùng. Lũng Thụy Vân cơ hồ vừa mới suy nghĩ, liền gặp đen trắng linh triều đụng phải nước hỏa linh tráo. Một nháy mắt, nước hỏa linh tráo linh quang liền trở nên dị thường pha tạp bắt đầu, một bộ phận linh quang đại thịnh, một bộ phận khác ảm đạm vô quang. Dị biến này cùng một chỗ, hai loại khác biệt linh quang khu vực liền dây dưa cùng nhau bắt đầu, đại trận linh lực bắt đầu phi tốc bản thân hao tổn, rất nhanh liền xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Cũng may, họ Vương đạo trưởng cùng thế gia tu sĩ giờ phút này cùng nhau toàn lực hướng đại trận bên trong quán thâu pháp lực, cấp tốc đem linh tráo dị biến trấn áp, mới vượt qua cái này một cửa ải. Mà khi đen trắng linh triều vọt tới Lũng Thụy Vân nơi này lúc, mặc dù đã không còn mấy điểm uy năng, nhưng cũng rung chuyển Lũng Thu Văn hai người chỗ ngưng linh tráo, không hổ là vị kia, vẻn vẹn tu luyện thần thông dư ba, liền như thế kinh người, luyện hư trở xuống hắn thuộc về đệ nhất nhân, tiên đồ vô cùng vô tận. Lũng Thu Văn trong hai người tâm cảm thán, liền muốn thu hồi hộ thân linh bảo, lại chợt nghe Lũng Thụy Vân nói, chờ đã, còn giống như không có kết thúc, tại hắn trong ánh mắt. Họ Vương đạo trưởng hai người giờ phút này chẳng những không có chút nào buông lỏng, ngược lại kích phát lưỡng nghi thủy hỏa trận toàn bộ uy năng, phản phất chân chính uy hiếp còn xa chưa tới tới. Vừa dứt lời, mảnh này khu vực bên trong thiên địa nguyên khí liền lại bắt đầu tụ tập, cái kia rơi xuống tử khí quỷ thủ cũng lại lần nữa dâng lên, bất quá mấy tức đứng không, sau lúc trước càng lớn tiếng vang liền theo một đạo càng thêm mãnh liệt đen trắng linh triều đản xuất. Thiếu chủ, nhóm chúng ta vẫn là lại lui xa một chút thì tốt hơn. Thấy tình cảnh này, Lũng Thu Văn lúc này ý thức được, loại này càng ngày càng mạnh, linh triều chỉ cần lại đến 2-3 lần, bọn hắn ngăn cản được liền sẽ tương đương cố hết sức, ngay lập tức liền đề nghị, đi, Lũng Thụy Vân lại không có động phủ muốn thủ hộ, đương nhiên sẽ không lưu lại ngạnh kháng, lúc này liền biết nghe lời phải hướng phía sau bỏ chạy. Cùng lúc đó, Lạc Hồng động phủ chỗ linh phong mặt ngoài, đang bị vô cùng vô tận màu trắng lưu quang bao trùm, mà ở đây linh phong chung quanh, chính là mấy chục phiến từ nhỏ đến lớn, tầng tầng điệp điệp cánh sen, xem toàn thể đi, Lạc Hồng mảnh này linh địa thình lình biến thành một đóa thuần màu trắng đóa sen lớn, động phủ linh phong chính là hắn liên tâm chỗ, rất tốt, bất diệt bạch liên đại trận dư lực còn chân, 25 linh cấp tùy tiện liền đi qua, theo như cái này thì, hôm nay hoàn toàn có thể xung kích 27 linh cấp, xếp bằng ở trong động phủ, Lạc Hồng hai mắt lóe ra linh quang, xuyên thủng mấy chục trượng dày đất đá, nhìn qua màu trắng lưu quang phía trên, khối kia bị bạch liên hư ảnh nhờ vả màu lam cát đá, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn nói, 23 linh cấp đối ứng tu sĩ hóa thần sơ kỳ, 25 linh cấp liên tương đương là hóa thần hậu kỳ, loại này phẩm giai linh vật dù là tại linh giới, cũng chỉ có Lũng gia như vậy nhất lưu thế lực sẽ không khuyết thiếu, mà linh tài một khi đạt tới cấp 26, liền mang ý nghĩa tiến vào luyện hư cấp độ, lại bình thường cũng sẽ tự sinh pháp tắc, giá trị ngàn vạn linh thạch trở lên. Về phần cấp 27 trở lên linh tài, kia đã là cực kỳ hiếm thấy, bao gồm pháp tắc có khả năng tự thành đạo phù, chính là luyện chế thông thiên linh bảo vật liệu. Nói cách khác, chỉ cần lần này thăng linh đạt tới Lạc Hồng hiệu quả dự trù, hắn cái này thăng linh đại trận liền chân chính có giá trị thực dụng. Tại cái này một cái giáp bế quan kiếp sống bên trong, Lạc Hồng trước 20 năm cơ hồ tất cả đều dùng để tham ngộ bạc đổ luyện khí thuật. Cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, hắn về sau chỉ dùng 10 năm, liền thành công luyện lại Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Hoàng Tuyền Quỷ Thủ bên trong luyện vào La Hầu Chi Gia quan hệ, lần này trùng luyện độ khó xa so với Lạc Hồng trước đó dự liệu nhỏ hơn. Trùng luyện sau Hoàng Tuyền Quỷ Thủ nhất cử thu được 47 đạo lực lượng pháp tắc, trong đó còn bao hàm một cái đạo phù, trực tiếp liền xông lên hỗn độn vạn linh bảng. Bất diệt đại trận là bởi vì Hắc Phượng tộc nhiệm vụ quan hệ, Lạc Hồng có thể theo Tiểu Hồng kia đổi lấy một gốc lục phẩm tịnh thế liên, làm theo chi hạ không được một năm liền bị sáng chế. Sau đó hơn 20 giữa năm, Lạc Hồng một bên vơ vét bất diệt bạch liên đại trận vật liệu, đối hắn thăng linh tiến giai, còn một bên tham ngộ Hắc Phượng tộc Kim Triện Văn giải thích chi pháp, trôi qua cực kỳ phong phú. Lúc ban đầu thời điểm, bất diệt bạch liên đại trận ngưng tụ sinh mệnh pháp tắc, là xa xa so không lên trùng luyện sau Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, mà tại sinh tử đối lập thăng linh nguyên lý dưới, thăng linh cực hạn tuân thủ thùng nước quy luật, vẻn vẹn có 24 cấp, nhưng theo Lạc Hồng đối đại trận linh tài một lần lại một lần thăng linh, cũng tăng thêm hoàn thiện, rốt cục khiến cho đạt đến hôm nay trình độ. Ngày hôm nay cũng là hắn lần thứ nhất thăng linh đại trận cần thiết bên ngoài linh tài, rất có ý nghĩa đặc thù. Một sát na phân tâm về sau, Lạc Hồng lúc này bình phục tâm cảnh, có chút nâng lên tay phải của mình, đợi đỉnh đầu tử khí quỷ thủ thu nạp đầy đủ thiên địa nguyên khí về sau, hắn liền không chút do dự đem tay phải hướng phía dưới đè ép, lập tức, người ở bên ngoài không cách nào thấy rõ trận pháp nội bộ, rơi xuống tử khí quỷ thủ cuốn thành một cổ dòng xoáy, kia bạch liên hư ảnh cũng kéo lên màu lam cát đá phi tốc nghênh đón tiếp lấy, hai người vừa chạm vào, màu đen tử khí liền điên cuồng mà tràn vào màu lam cát đá, khiến cho linh quang bỗng nhiên ảm đạm, nhưng lúc này, màu lam cát đá ở dưới bạch liên hư ảnh xoay tích chuyển động bắt đầu, khiến cho này linh tài nửa phần dưới linh quang tăng vọt. Mà liền tại cái này một sáng một tối chỗ giao giới, nguyên linh tử phi tốc lại tiếp tục không ngừng mà tụ tập, sinh tử đối lập thăng linh mấu chốt, ngay tại ở tử linh tử mặc dù muốn liên tục không ngừng quán chú mà đến, nhưng hắn bao gồm tử vong pháp tắc vĩnh viễn muốn so đại trận giao phó linh tài sinh mệnh pháp tắc yếu hơn một đường, dạng này khả năng cam đoan tử linh tử không ngừng bị chuyển hóa thành nguyên linh tử, đồng thời tại linh tài nội bộ càng tụ càng nhiều, mà một khi là nguyên linh tử số lượng đạt tới trước mắt linh cấp quắc giá trị lúc, tự nhiên sẽ có quen thuộc linh bạo đem dư thừa sinh tử linh tử banh ra. Lạc Hồng không chớp mắt nhìn qua rung động không chỉ màu lam cát đá, trong miệng nhẹ giọng tự nói, vừa dứt lời, chói mắt linh quang liền từ màu lam cát đá nội bộ tuôn ra, tiếng vang bên trong xuất hiện linh triều cuốn theo lấy dư thừa sinh tử linh tử mãnh liệt mà ra. Lạc Hồng linh địa toàn bộ bị bất diệt bạch liên đại trận bao trùm, tự nhiên là sẽ không thụ cái này linh triều ảnh hưởng. Mà bản thân hắn ngay tại liên tâm bên trong, tự có đại trận thay hắn ngăn lại linh triều xung kích, kể từ đó, gặp nạn liền cũng chỉ có cùng hắn lân cận những cái kia hóa thần tu sĩ. Dư thừa sinh tử linh tử không phải là bởi vì Lạc Hồng tính toán sai lầm, mà là vì thăng linh thuận lợi nhất định phải nhiều hơn một chút, cho nên Lạc Hồng cũng chỉ có thể đối với cái này thâm biểu ấy nấy, đổi là không thể nào đổi, 26 linh cấp, lại đến, đợt thứ 3, nên sẽ không lại tới a. Hồng lão quái cái trán đầy mồ hôi nhìn qua Lạc Hồng động phủ phương hướng, thoáng có chút thở hổn hển nói, hắn cái bộ dáng này, hiển nhiên là pháp lực còn thừa không nhiều lắm, bất quá dựa theo trước đó kinh nghiệm, nhiều nhất 3 đợt vị kia liền sẽ hành quân lặng lẽ. Hồng lão quái không khỏi sớm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, xuất hiện lần nữa tử khí quỷ thủ lại khiến cho thần sắc bỗng nhiên cứng ngắc. Mấy tức về sau, nương theo lấy một trận linh quang chấp hiện, hồng lão quái hộ sơn đại trận ầm ầm vỡ vụn, không. Lão phu dược viên a, hô nghĩ không ra lần này lại sẽ có 4 làn sóng. Phó đạo hữu, lúc này may mắn mà có ngươi, không phải vậy bần đạo liền muốn cùng hồng lão quái một cái hạ tràng. Nghe được nơi xa người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ tiếng hét thảm, họ Vương đạo trưởng không khỏi may mắn nói, đây là tiện tay mà thôi, Vương đạo trưởng nói quá lời, bất quá Vương đạo trưởng vẫn là mau chóng rời xa nơi đây đi, phó mổ trong phủ còn có chút sự tình, hôm nay liền không ở thêm. Thế gia tu sĩ miễn cưỡng gạt ra một vòng ý cười, ngay sau đó liền chắp tay cáo từ, nhìn qua nơi xa dần dần tán đi dị tượng, Lũng Thụy Vân lập tức cảm thấy không ngại đợi nàng tu vi tinh tiến một chút, lại đi mời Lạc huynh cùng mình láng giềng mà cư cũng không muộn. Thiếu chủ, kia yêu tu động thân, Lũng Thu Văn đột nhiên nhắc nhở, hừ, nhóm chúng ta cũng đi, mặt khác, nhường đưa Trường Sinh Tinh người động tác mau mau, nhìn qua cách đó không xa xẹt qua màu đen độn quang, Lũng Thụy Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lúc này phân phó nói, cũng không lâu lắm, Tiểu Hồng liền một lần nữa độn đến Lạc Hồng hộ sơn đại trận trước đó, lấy pháp lực truyền âm nói, Lạc đạo hữu có thể đã thu công, ngay lập tức có thể hay không thấy một lần, nguyên lai là tiểu lâu chủ đến thăm, Lạc mỗ lúc này có chỗ không tiện, liền ra nghênh đón, mời đến. Theo Lạc Hồng truyền âm, âm thanh xa xa truyền đến, đại trận linh tráo trên xuất hiện một cái một người cao lỗ hổng, Tiểu Hồng thấy thế, lúc này hóa thành một đạo độn quang trốn vào trong đó. Mà liền tại lỗ hổng muốn lấp đầy thời điểm, Lũng Thụy Vân ba người phi độn mà tới, Lạc huynh chờ một lát, còn có ta ứng ước đến đây bái phỏng, ừm. Thụy Vân đạo hữu. Ha ha, nhiều năm không thấy, đạo hữu không ngờ đột phá hóa thần trung kỳ, thật sự là thật đáng mừng, mau mau vào trận, để cho Lạc mổ một tận tình địa chủ hữu nghị. Cứ việc 60 năm không gặp Lũng Thụy Vân, Lạc Hồng vẫn như cũ đối hắn khắc sâu ấn tượng, mới gặp lần đầu tiên. Lạc Hồng liền phát hiện khí chất của nàng phát sinh phiên thiên địa phúc biến hóa, theo trước kia một cái ngây thơ phổ thông nữ tu, biến thành một vị uy nghiêm diễm lệ Lũng gia thiếu chủ, nhưng nàng cái này mới mở miệng, lộ ra vội vàng bộ dáng, lại là nhường nàng một cái phá công, Lũng Thụy Vân vẫn là Lũng Thụy Vân, chỉ bất quá có thêm một bộ mặt nạ, nghe nói lời ấy, Lũng Thụy Vân trong lòng vui mừng, không chút nghĩ ngợi liền muốn trốn vào trong trận, có thể lập tức nàng phi độn động tác liền bỗng nhiên dừng lại. Tiếp lấy quay người hướng Lũng Thu Văn hai người phân phó nói, bản thiếu chủ một người đi gặp Lạc huynh liền có thể, hai người các ngươi chờ đợi ở đây, như Trường Sinh Tinh đưa tới, liền lập tức truyền âm, cái này thiếu chủ, nhóm chúng ta, hết thảy nghe theo thiếu chủ an bài, giữ chặt một bên lần nữa Phạm Xuẩn đồng bạn, Lũng Thu Văn lúc này lĩnh mệnh nói, ừm, lên tiếng về sau, Lũng Thụy Vân liền bỏ xuống hai người, trốn vào đại trận, Thu Văn tỷ, ngươi cản ta làm cái gì? Thiếu chủ nếu là ở bên trong gặp được nguy hiểm, nhóm chúng ta cũng đều phải xui xẻo, tỉnh lại đi, vị kia Lạc đạo hữu một cái tay đều có thể ấn chết nhóm chúng ta, thật muốn xảy ra chuyện nhóm chúng ta có vào hay không đi cũng không có khác nhau, làm sao khổ chống đối thiếu chủ đây, Lũng Thu Văn lắc đầu cũng không có giải thích quá nhiều, nàng tính toán đã nhìn ra, nàng tên này đồng bạn sớm tối muốn đi đào quán, thấy hoa mắt, Lũng Thụy Vân lập tức đem Lạc Hồng Linh địa bên trong cảnh tượng thu nhập trong mắt. Cùng như thường tu sĩ tiên ý bồng bềnh, linh hạt bay múa bố trí khác biệt, Lạc Hồng mảnh này linh địa đơn giản tựa như là một tòa to lớn công trường, khắp nơi đều là trận pháp vết tích, không có chút nào mỹ cảm có thể nói, bởi vì cố ý tăng nhanh tốc độ bay, Lũng Thụy Vân rất nhanh liền đuổi kịp đi đầu một bước Tiểu Hồng, hai nữ gần như đồng thời rơi vào động phủ cửa đá trước đó, cũng không có cho hai nữ trò chuyện cơ hội, động phủ cửa đá lúc này mở rộng, một vị đỉnh đầu thần tuấn kim điêu tóc tím nữ đồng ra đón. Hai vị tỷ tỷ, chủ nhân nhường A Tử dẫn các ngươi đi gặp phòng khách ngồi tạm, hắn sau đó liền đến, làm phiền, Lũng Thụy Vân cười khách khí một câu, nhưng khi hắn ánh mắt đảo qua cái kia kim điêu thời điểm, cũng không biết là ảo giác vẫn là thế nào, nàng lại mơ hồ cảm ứng một cổ kỳ quái địch ý, mà một bên Tiểu Hồng lúc này cũng nhìn qua kim điêu, mặt lộ vẻ kinh nghi, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng lại có dũng khí tự thân huyết mạch bị áp chế cảm giác, trước đó, nàng thế nhưng là chỉ có ở trong tộc những cái kia trưởng lão trên người mới cảm nhận được qua, Bất quá, cổ này áp chế cảm giác chỉ là một cái thoáng mà qua, Tiểu Hồng cũng không phải rất xác định, mà khi A Tử quay người dẫn đường thời điểm, cái này kim điêu liền bỗng nhiên hóa thành một đạo kim sắc độn quang, một cái biến mất tại hai nữ trước mắt, thật nhanh tốc độ bay. Tiểu Hồng không khỏi giật mình, không hổ là Lạc huynh, thủ hạ linh sủng cũng như thế bất phàm, Lũng Thụy Vân không chút để ở trong lòng cảm thán một câu. Cùng lúc đó, kim sắc độn quang trong động phủ phi tốc ghé qua, trên đường đi cấm chế cũng đối hắn không phản ứng chút nào, trong chớp mắt liền tới đến Lạc Hồng trước mặt, nơi đây chính là Lạc Hồng chủ trì Thăng Linh tỉnh thất, mà hắn tại Thăng Linh kết thúc về sau, vẫn còn chưa rời đi nguyên nhân, liền ở chỗ lần này Thăng Linh đoạt được, cái gặp, một khối tảng ra sáng chói linh quang màu lam cát đá lơ lửng tại Lạc Hồng trước người, song chưởng của hắn đặt khối đá này hai bên, khẽ rung, ngăn cản lấy tự thân tương hợp, ha ha, đừng lo lắng Tiểu Kim. Cái này Thái Ất Huyền Từ thần thông xác thực so ta dự đoán mạnh hơn một chút, bất quá cuối cùng chỉ là tử vật, ta lại có một lát liền có thể đem luyện hóa, đến lúc đó có này thần thạch tương trợ, công pháp mới tu luyện tất nhiên có thế một ngày ngàn dặm. Chương 931, Đại Ngũ Hành Vấn Đạo Quyết, một giáp bế quan nửa đoạn sau, Lạc Hồng bởi vì thường xuyên cần chờ đợi Tiểu Hồng đưa tới cho hắn linh tài, từ đó liền có thời gian tham ngộ kia phiến kim khuyết ngọc thư bên trong trang, không thể không nói. Tiên gia công pháp hoàn toàn chính xác huyền diệu tinh thâm, ghi lại là Càn Khôn chi đạo, Lạc Hồng tham ngộ nhiều năm sau đoạt được rất nhiều, hậu tích bạc phát phía dưới, hắn càng là mai kia xông phá mê chướng, sáng chế ra một môn pháp thể song tu công pháp Đại Ngũ Hành Vấn Đạo Quyết, công pháp này lấy Lạc Hồng ngũ hành pháp lực làm cơ sở thực chất, chẳng những đổi sửa cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, hơn có thể lấy tiên thiên ngũ hành pháp lực hóa âm tụ dương, tu thành âm dương thần thể. Phương pháp này thể tại linh giới xuất hiện qua mấy lần, kỳ chủ tốc độ tu luyện cực nhanh, thần thông cũng so như thường tu sĩ, cũng từng sáng chế không nhỏ tên tuổi, chỉ là, bọn hắn cuối cùng cũng không cách nào tránh khỏi đi lên tà đạo, chết được một cái thắng một cái thảm liệt, phản phất âm dương thần thể sẽ đối với tu sĩ tâm tính sinh ra ảnh hưởng, trên thực tế cũng đích thật là như thế, có âm dương thần thể tu sĩ mặc dù trời sinh có thể đem ra sử dụng âm dương nhị khí, nhưng nhị khí không cách nào đạt tới tuyệt đối cân bằng. Tu vi còn khi còn yếu, âm dương mất cân bằng ảnh hưởng còn không nghiêm trọng, tối đa cũng làm người ta bất nam bất nữ. Chỉ khi nào tu vi tăng lên tới hóa thần bắt đầu tiếp xúc thiên địa nguyên khí, âm dương mất cân bằng ảnh hưởng liền sẽ lúc này tăng thêm, làm cho bọn hắn trở nên cực kỳ cực đoan, lấy về phần cuối cùng ủ thành đại họa. Lạc Hồng tuy có thủ đoạn đặc thù có thể hoàn mỹ cân bằng thể nội âm dương nhị khí, nhưng vì này chiếm cứ tâm thần, cũng là được không bù mất. Dù sao hắn cũng không thiếu âm dương thần thể mang tới điểm này tốc độ tu luyện cùng thần thông uy lực. Đối Lạc Hồng mà nói, âm dương thần thể chỗ dùng lớn nhất, chính là sau này hắn Nguyên Anh đối Càn Khôn Châu thai nghén hiệu quả, có thể có được rõ rệt tăng lên. Đồng thời, Càn Khôn Châu cũng có thể giúp đỡ trấn áp thể nội âm dương nhị khí, không cần hắn một mực phân ra tâm thần khống chế. Có thể nói, Đại Ngũ Hành Vấn Đạo Quyết nửa bộ phận trước, chính là đem Lạc Hồng xem như một cái đan lô, đến không ngừng tinh luyện Càn Khôn Châu, thuộc về pháp lực trên tu luyện, mà phần sau bộ phận nhục thân tu luyện, thì cần dùng Càn Khôn chi lực cùng ngũ hành pháp lực dung hợp, lấy chủ y này luyện nhục thân cường đại về sau, Lạc Hồng tại chính thức lúc tu luyện, liền có thể dùng ngũ sắc chân huyết thần thông tụ tập càng nhiều ngũ hành linh lực, kể từ đó, Lạc Hồng pháp lực cùng nhục thân liền có thể quay chung quanh Càn Khôn Châu hình thành một cái đóng vòng, ba người đồng bộ tăng lên, mà lại, chỉ cần bất kỳ bên nào thu hoạch được cơ duyên dành trước mặt khác hai phe, đều sẽ tăng lên rất nhiều chỉnh thể tốc độ tu luyện. Ngũ hành linh lực cùng Càn Khôn chi lực hoàng mỹ dung hợp về sau, càng là có thể diễn hóa xuất đủ loại huyền diệu thần thông. Ngay lập tức, Lạc Hồng cố ý dùng huyền từ khoáng thạch thăng linh ra Thái Ất Huyền Từ, chính là hắn vì chính mình chuẩn bị cái thứ nhất cơ duyên. Tại Long Huyết thí luyện lúc, Lạc Hồng liền phát hiện huyền từ chi lực đối với nhục thân cùng lực chi pháp tắc kỳ diệu tác dụng. Sau khi trở về, hắn tất nhiên là dành thời gian làm nghiên cứu, kết quả phát hiện huyền từ chi lực xác thực có thể giúp đỡ thôi diễn lực chi pháp tắc, bất quá công hiệu dẫn đầu 10 điểm thấp, nếu không phải hắn có chỗ đặc thù, căn bản không có khả năng cảm nhận được biến hóa, mà hiệu suất thấp căn bản nguyên nhân, ngay tại ở phổ thông huyền từ khoáng thạch, coi như đại lượng chồng chất sinh ra huyền từ chi lực cũng không đủ mạnh, nếu là dùng lượng lớn huyền từ khoáng thạch đến xây dựng đại trận, thì vẫn là tồn tại hiệu suất vấn đề. Cũng may khi đó Lạc Hồng đã thành công thăng linh qua vài lần, tự có niềm tin có thể được đến huyền từ khoáng thạch thượng vị linh tài. Tra duyệt một phen điển tịch về sau, Lạc Hồng chẳng những xác nhận Thái Ất Huyền Từ tồn tại, hơn nữa còn hiểu rõ đến vị kia linh giới tiếng tăm lừng lẫy Thiên Nguyên Thánh Hoàng, trước kia liền từng dưới cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một khối thái ất huyền từ. Cái này lập tức nhường Lạc Hồng càng thêm vững tin tự mình đi tại chính xác con đường lên. Cho nên, cái này bất diệt bạch liên đại trận mới vừa có thể thực tế đưa vào sử dụng, hắn liền thăng linh ra một khối thái ất huyền từ. Quả nhiên, hắn tán phát huyền từ chi lực không phải bình thường huyền từ khoáng thạch có thể so sánh. Liền Lạc Hồng thụ hắn ảnh hưởng cũng cảm nhận được một chút phí sức, nhưng càng là cảm thấy phí sức, cái này thái ất huyền từ đối với hắn tác dụng cũng liền càng lớn. Hô xong rồi, thái ất huyền băng nhạc tới bất quá là một ít phiền phức, tiểu kim bay tới sau không bao lâu, Lạc Hồng liền đem luyện hóa, lập tức, hắn liền phiêu nhiên đứng dậy, tiểu kim cũng lập tức bay lên đầu vai của hắn, thân mật một phen, tốt, còn có khách nhân tại chờ phía sau, qua đoạn thời gian nhóm chúng ta liền muốn lên đường tiến về Man Hoang. Đến lúc đó định để ngươi làm càng một trận, tiểu kim mặc dù tại hơn 10 năm trước liền phá xác mà ra, lại một mực nhốt ở linh địa bên trong, mà lại bởi vì không thể phá hỏng linh địa bên trong trận pháp, nàng chính là liền chân thân cũng không triển lộ qua một lần, trong đó bị đè nén, Lạc Hồng có thể trải nghiệm một hai, ngay lập tức vuốt ve lưng của nàng Vũ Trấn An nói. Sau đó, Lạc Hồng thân hình lóe lên, liền đi tới phòng tiếp khách bên ngoài, phòng tiếp khách là hắn động phủ này bên trong duy nhất nghiêm túc trang trí qua thạch thất. Dù sao hắn lại không câu tiểu tiết, cũng phải nói nhiều đạo đãi khách, nhưng mà, hắn mới vừa đi vào trong đó, liền gặp A Tử đang từ Lũng Thụy Vân trong tay lừa gạt đồ ăn, sắc mặt lập tức trầm xuống, khụ khụ, A chủ nhân. A Tử chuyện này đối với, tu luyện. A Tử hôm nay bài tập còn chưa hoàn thành, nhìn thấy Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện, A Tử lúc này hoảng loạn lên, ngây ngốc tìm cái cớ, liền như một làn khói trốn ra phòng tiếp khách, ha ha. Lạc huynh ngươi cái này linh thú hảo hảo đáng yêu, nhưng chính là tham ăn nhiều. Lũng Thụy Vân đem trong tay đang dược một tay, một bên cười nói, một bên cùng Lạc Hồng chào. Nhưng Thụy Vân đạo hữu chê cười, là Lạc mổ những năm này bề bộn nhiều việc tu luyện, sơ sót quản giáo, đã nàng như thế ưa thích tu luyện, qua đoạn thời gian Lạc mổ liền cho nàng an bài một phen. Lạc Hồng cười xấu hổ cười, trong lòng đã quyết định chủ ý, các loại qua một hai tháng. Liền đem trước tòng ma hóa yêu cầm trên thân lấy được màu đen độc thủy thăng linh, thử điều phối phù du tộc dục trùng trong ngọc giản vạn độc mục nát linh thủy. Lạc đạo hữu cũng đừng quá hà khắc rồi, A Tử dù sao còn tuổi nhỏ, tiểu hồng thân là yêu tộc, ngay lập tức liền cho A Tử nói câu lời hữu ích, lập tức liền lấy ra một cái túi trữ vật nói, nơi này có 12 đôi trường sinh tinh, còn xin Lạc đạo hữu kiểm kê một phen. Ha ha, Lạc mổ làm phiền tiểu lâu chủ nhiều năm, sớm đã đối ngươi rất là tín nhiệm. Kiểm kê thì không cần, nơi này đầu nói là tốt kim ô thần thiết, trường sinh tinh đối với Lạc Hồng mà nói đã không phải là vật cần có, ngay lập tức hắn liền mượn cơ hội cùng tiểu hồng kéo vào phía dưới quan hệ, nhưng nếu là trước đây những cái kia mấu chốt linh tài, Lạc Hồng là tuyệt sẽ không khách khí, sảng khoái vẫn là Lạc đạo hữu sảng khoái, vậy liền đa tạ. Phát hiện trong túi trữ vật kim ô thần thiết vẫn còn so sánh ước định có thêm một khối, tiểu hồng lúc này mặt mũi tràn đầy ý mừng nói, Lạc huynh, ngươi cái này trường sinh tinh có phải hay không còn thiếu 6 đôi, ta Lũng gia tại Thiên Nguyên Thành trong bảo khố hẳn là có chút hàng tồn, chính là nhiều gấp đôi đi nữa cũng là cầm ra được. Lũng Thụy Vân đương nhiên sẽ không thật cùng Tiểu Hồng đoạt mối làm ăn, nhưng cũng không muốn Lạc Hồng sau này sẽ cùng Tiểu Hồng quá nhiều tiếp xúc, vậy nhưng quá tốt rồi. Lạc mổ chỉ cần 6 đôi, có thêm cũng vô dụng, không biết Thụy Vân đạo hữu muốn theo Lạc mổ cái này đổi lấy thứ gì. Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt Lũng Thụy Vân có hảo ý, nhưng hắn cũng sẽ không lấy không, nếu không cảm giác có điểm là lạ. Lạc huynh không cần khách khí, chỉ là mấy khối trường sinh tinh mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.